khí phi tái giá, quân thần phân tranh. Chương 6, sai gả thành phi, 5, góc truyện audio.com. Dối trá đúng không, diễn trò đúng không, tiếp tục diễn đi. Liêu Quân Dao ta không quan tâm. Thái hậu nghiêng nghiêng đầu, hỏi thăm Liêu Quân Dao. Dao nhi con thấy thế nào? Dao nhi, thật thân thiết nha, nhưng trong mắt Thái hậu không có một tia nhiệt độ, hơn nữa Liêu Quân Dao cũng tự biết rõ, Thái hậu không phải là hỏi thăm ý kiến của nàng, chẳng qua là theo lễ phép thuận miệng hỏi một chút thôi. Liêu Quân Dao khẽ động khóe miệng, trên mặt là nụ cười sáng lạn, nàng nói. Thái hậu, nếu vương gia và nàng ta có tình, vậy thì nạp Trắc phi đi. Uất ức Dao nhi rồi. Thái hậu thở dài, vụng về vỗ vỗ mờ u bàn tay Liêu Quân Dao, hoàn toàn một bộ hình tượng từ mẫu. Liêu Quân Dao cũng là cao thủ trong cao thủ, nói láo mặt đều không đỏ, nàng cười yếu ớt nói. Sao lại uất ức chứ? Trắc phi có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia đó là chuyện cực tốt, nô tỳ cao hứng còn không kịp. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Triệt không nhịn được ghé mắt, hắn nghi ngờ, rốt cuộc là người thế nào, mới lạnh nhạt được thế? Rốt cuộc là người thế nào, mới thờ ơ được như thế? Hắn lớn mật phỏng đoán, có hai loại có thể, hoặc là nàng rất dối trá, hoặc là lòng của nàng không ở nơi này. Bất kể khả năng nào cũng làm cho Hiên Viên Triệt cảm thấy chán ghét, cảm xúc ở đáy lòng hắn cũng không rõ ràng. Thái hậu cười, mặt mày hiền từ. Dạy Hiên Viên Triệt, Hoàng Nhi, ngươi xem một chút, Giao Nhi biết điều hiểu chuyện như vậy, về sau đối với Giao Nhi tốt một chút. Nhi thần tuân lệnh. Hiên Viên Triệt khẽ cúi đầu, trong mắt bắn ra ánh lạnh, quả nhiên không sai, nữ nhân dối trá, biểu hiện đại độ. Đại nhân độ lượng, như vậy, đơn giản là vì tranh thủ đồng tình của mẫu hậu. Mẫu hậu, Nhi thần phải đi đón Nhu Nhi ngay. Hiên Viên Triệt vui vẻ, Thái hậu cưng chiều gật đầu, Hiên Viên Triệt chạy như bay, tựa như một hài tử. Không thể chờ đợi, Hiên Viên Triệt vừa mới rời đi, Thái hậu cũng không kịp chờ đợi rút tay ra, tay Liêu Quân Dao rơi vào khoảng không, nàng thê lương cười một tiếng, người đời lạnh ấm a, nếu hoàng gia vô tình, nàng cần gì phải trầm mê đây. Thái hậu và nàng hàn huyên một lát, cũng chỉ là tam tòng tứ đức. Thái hậu cáo biệt nàng, trở về hoàng cung, vừa vào cửa cung sâu như biển, vinh hoa phú quý thì như thế nào? Mất đi tự do, vinh hoa phú quý giống như khói. Tỷ, người hoàng gia quá lạnh lùng, còn không có tình bằng Mộng Thinh lâu của chúng ta. Chấm, Lan Nhi đột nhiên toát ra một câu oán trách, nàng bĩu môi, mặt tức giận, thật đáng yêu. Liêu Quân Dao lỡ miệng cười, trêu ghẹo nói, người đã thích ngày mai ta tiễn người đến Mộng Thinh lâu được không? Không cần a tỷ, Lan Nhi sai lầm rồi. Không cần đuổi Lan Nhi rời đi. Lan Nhi uất ức, đáng thương nhìn chằm chằm Liêu Quân Dao, nếu tỷ không chịu, đoán chừng Lan Nhi hộc máu tại chỗ, tranh thủ đồng tình. Chúng ta trở về thôi. Cho đến bây giờ không có quen thuộc, Liêu Quân Dao thật hộc máu, Lan Nhi khinh bỉ liếc nhìn thì một cái, chưa rửa mặt chải đầu cư nhiên chạy đến đây đi dạo lâu như vậy, thật là quá mất mặt rồi. Họ yên tĩnh trở lại tĩnh viên, ngày thứ hai thành thân, phu quân nạp Trắc phi có thể nói tiến dần từng bước. Liêu Quân Dao bị thất sủng, trở thành chuyện cười ở Minh Quốc. Nàng xuyên qua mà đến, vốn tưởng rằng có thể trộm được thời gian rảnh rỗi, lại không biết rằng, vận mạng của nàng từ đó thay đổi, cả đời sóng gió, không được an bình. Ngày thứ hai, vương phủ làm bữa tiệc lớn, thành thân còn không long trọng, nạp Trắc phi cư nhiên cổ động tuyên dương như thế. Góc truyện audio.com, rõ ràng, đã hạ kiêu ngạo của nàng, để cho nàng nhận rõ vị trí của mình, đừng vọng tưởng lấy được nhiều hơn. Liêu Quân Dao nhếch miệng cười nhạt một tiếng, hừ, cho là nàng dễ bị khi dễ sao, một cục mưa máu sắp sửa phủ xuống, cách chương.